Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, Diệp Tu thân thế lai lịch. Diệp Tu rất buồn rầu, rõ ràng cảm giác mình lực lượng nhộn nhịp, đánh không thắng cái kia nhị ca Diệp Thu, ít nhất cũng có thể nhiều thật một chút thời gian. Không nghĩ tới, đi lên liền bị nhị ca một cái tát bay. Hắn không có cơ hội xuất thủ, không có phòng ngự bản lĩnh, giống như căn mộc đầu như thế, bị đem hung hăng tát bay. Toàn bộ quá trình nhanh như kinh hồng, khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy gần buồn cười vừa tức giận. Buồn cười là, hắn đi lên cùng nhị ca Diệp Thu hàn huyên ăn xong bữa cơm, đánh cũng liền một cái nháy mắt. Sau đó, bây giờ hắn nằm ở này vô tình nhai nhai đáy trong hang động, yên lặng dưỡng thương. Tức giận là, hắn vẫn quá yếu a. Chớ nhìn hắn bây giờ là cái mới trưởng thành dáng vẻ, thực ra tuổi tác đã có hơn 1000 tuổi rồi. Bị ác nhân dùng tà thuật phong ấn ở bên trong một cái quan tài lúc, hắn vẫn cái không dành thế sự 5 tuổi hài tử. Này Diệp Tu không là người khác, vừa vặn chính là bị Nhâm Nhất từ thần vương trong phế tích cứu ra tiểu khả ái. Lúc đó hắn chỉ nhớ thiếu sót, không nhớ ra được tên mình. Phía sau lại tao ngộ mỹ nhân vịnh xúc thủ quái công kích, đêm này chút ít trí nhớ cắn nuốt sạch sẽ. Hắn và cọng lông lộ ra mấy người chờ lâu không trở về Nhâm Nhất, cũng không biết có thể đi đâu bên trong tìm hắn. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dựa theo nguyên kế hoạch, ngồi thuyền lớn đi tìm một người khác truyền tống trận. Lần này không có Nhâm Nhất đi theo, bọn họ hành trình thay đổi đến mức dị thường nhanh chóng cao hiệu. Chỉ dùng ngũ ngày, lại liền mò tới chính xác điểm truyền tống, cái kia trận điểm hoàn hảo. Mọi người bắt đầu sử dụng sau này một mực rất thuận lợi đi tới một cái bên trong tiểu thế giới. Cái thế giới kia rất vắng lặng, không có người nào cùng linh khí, liền ngay cả động vật chủng loại đều rất ít. Bọn họ mới vừa ra tới, cọng lông lộ ra cùng tam thạch thăng cấp lôi kiếp liền nườm nượp mà tới. Chúng bởi vì không bị dính líu, tất nhiên rối rít né tránh. Không biết sao hai người đuổi với nhau, khiến cho lôi kiếp uy lực gấp bội. Chỉ bất quá kiên trì một hơi thở, tiểu thế giới kia đã bị đánh nát, người sở hữu bị này cổ tử cự lực hất bay, cứ như vậy phân tán ở tinh thế giới không bên trong. Sống hay chết không biết, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp, bị một cái hiền lành sắp xếp chu nhân cho cứu lại. Cái kia bay trong đò ngồi rất nhiều rồi yêu cầu thăm người thân thăm bạn tu sĩ. Một người trong đó đúng lúc là bọn họ Diệp gia người làm. Mặc dù hắn không nhận biết nhân, nhưng là nhận biết y phục kia. Tất nhiên một mực đi theo người hầu kia, tới nơi này cái kêu thế giới Diệp nhận địa phương, tìm được lúc ấy gia chủ, cũng chính là cha hắn quân Diệp Sĩ Lực. Hắn chỉ là nhìn đối phương rất thân thiết, không tự chủ được kêu một tiếng phụ quân. Sau đó trong đầu rốt cuộc hiện lên một cái đã lâu tên Diệp Tu. Đây là khắc ở trong huyết mạch, cho dù linh thức trong biển trí nhớ đã bị chiếm đoạt quang, cũng không thể bị xóa bỏ tồn tại. Không ngờ đối phương nghe được cái này gọi, phản ứng lại khoa trương có phải hay không? Con mắt chừng có chuông đồng lớn như vậy, cả người kích động đến trong gió xốc xếch, có loại chứng động kinh sắp phát tác triệu chứng. Phụ quân hoặc là nắm tay hắn, thả ở hai bên trái phải lỗ tai nơi đó lặp đi lặp lại nghe. Nghe cái động tĩnh gì hắn cũng xem không rõ, hoặc là đem ngón tay hắn đầu cắt vỡ, thả hắn rất nhiều huyết, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, có hoa, thật có hoa, về phần có cái gì hoa, hắn lại không biết. Kinh khủng hơn là, đối phương tựa hồ vô pháp tướng tin nhìn thấy trước mắt, vẫn còn ở trong thân thể hắn, quán thâu vào rất mạnh mẽ một cổ linh khí, này cổ tức rất ôn hòa. Rất thoải mái, một lần để cho hắn thoải mái thiếu chút nữa ngủ mất. Phía sau, làm linh khí vượt qua thân thể của hắn phạm vi thừa nhận sau, tại hắn cho là mình sắp bị sanh bạo, hận không thể đem đối phương giết lúc, đối phương rốt cuộc tiếp nhận thực tế, buông tha dày vò động tác của hắn, còn đem hắn nghênh vào phủ bên trong làm nhỏ nhất một cái thiếu gia. Về phần tại sao an bài hắn ở nơi này, nhắc tới đều là hắn mất tích ngàn năm gây họa, Nghe nói hắn không có thấy lão nương một lần cuối. Kia lúc trước ở trạch viện, sớm biến thành người làm phòng. Hắn quý vi chủ tử, coi như đem nhà ở dọn ra, lần nữa dọn vào ở, cũng là không thể. Danh tiếng này bên trên khó nghe. Về phần đừng như dạng điểm trạch viện, đều bị phủ quân khắp nơi cấu kết tới di nương môn chiếm hết. Nói cách khác, bây giờ hắn có ra không thể trở về, chỉ có thể tạm thời ổ ở trong cái sơn động này. Chờ đến phủ quân đem trạch viện đậy kín rồi lại nói. Bây giờ hắn rất buồn rầu, trên người thương ăn phủ quân cho thuốc trị thương, đã sớm tốt toàn, tu vi này muốn tiến thêm một bước, lại có điểm khó khăn. Phủ quân tuy khó chứa chấp hắn, nhưng là, ở tài nguyên tu luyện bên trên, cũng không có phân phối cho hắn cái gì. Toàn bộ tài nguyên, cũng hết sức nghiêng về cho tư chất tốt mấy người ca ca. Hắn là một đột nhiên tới ngoại lai khách, nếu muốn phân một chén canh, thì phải làm cho mình nổi bật mới được. Nhưng là, tu luyện thật rất khó a. Hắn kẹt ở thần vương kính nơi này, từ đầu đến cuối không phải đột phá, chính tâm tình phiền não. Không biết nên như thế nào giải quyết lúc, một đạo thoáng qua nhãn quang mang bắn tới trong mắt của hắn. Thiếu chút nữa không đem hắn bắn mù. Cái quái gì? Hắn nhào nặn con mắt. Hiếu kỳ men theo ánh sáng nhìn sang. Ở một cái trên vách tường phát hiện cái kia điểm sáng. Giờ này, chính là nhật xuất đông phương tử khí đông lai thời điểm. Một luồng ánh mặt trời vừa vặn đánh ở cái vật kia phía trên. Phản bắn tới hắn con mắt, bởi vì buồn chán, cũng bởi vì tò mò. Hắn giống như một linh xảo con khỉ, từ vách núi thẳng đứng nhanh chóng nhảy xuống. Hò dô, này là không phải ta ngày đó vứt bỏ đồ vật mà. Lại không ném hỏng, hắn từ trên vách tường đem cái kia đã từng tự vấp té bụi bẩn đồ vật khấu trừ. Lại, phát giác là một cái rất đặc biệt gương, đem phân lượng còn không nhẹ. Nắm có chút nặng nề, quỷ dị là, đem hai mặt đều có thể kiểm tra hình ảnh. Chính diện, thấy chính là cái kia loại tương đối khuôn mặt anh Tuấn. Hắn vì thế còn cố ý nhiều chiếu một cái. Về phần mặt trái, vậy thì tương đối kinh sợ đáng sợ rồi. Thấy lại là một cái người chết rồi sau, biến thành khô lâu dáng vẻ. Quả nhiên là một quỷ đồ vật, này từ nơi nào nhô ra. Kinh người như vậy đồ vật làm sao có thể lưu? Chờ làm ác mộng sao? Hắn quăng lên cánh tay, dốc hết sức, trực tiếp ném ra chân trời, khiến nó hoàn toàn biến mất ở nơi này nhai đáy. Hừ, lãng phí thời gian, vỗ vỗ tay, hắn dự định quên cái này không vui. Bỗng nhiên quay người lại, thiếu chút nữa lại không bị chật chân té, chùi chùi chán đổ mồ hôi, cúi đầu nhìn một cái. Trên đất an an yên lặng nằm một cái ngoạn ý nhi. Để cho này đổ mồ hôi bốc càng vui sướng. Làm sao có thể, ta rõ ràng vừa mới vứt bỏ. Trước sau cũng liền thời gian mấy cái nháy mắt. Đồ chơi này lúc như thế nào xuất hiện ở chân mình bên dưới. Hắn một điểm dấu vết cũng không thấy. Hừ, ta cũng không tin ngươi ta. Đi ngươi đi. Hắn lần này là hai cái tay đồng thời dùng sức. Nhất định phải tiêu diệt này nhiễu nhân kính tử. Trước một cái chớp mắt vẫn còn ở cao hứng chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi. Sau một khắc thần sắc liền sụ xuống. Ta nói ngươi rốt cuộc là chạy thế nào trở lại. Như vậy hồ dính ngươi là muốn làm gì? Gương tĩnh lặng nằm trên đất. Cũng sẽ không đáp lại hắn cái gì. Diệp Tu vây quanh nó suy tính một lúc sau. Rốt cuộc quyết định đào hố đem nó chôn. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.